Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 336, VS, 2000 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật vậy, cháu ta thật tuyệt vời. Cháu còn không khóc khi ị nữa. Cháu đúng là một người đàn ông thực sự. Giống như ta vậy. Thật tốt nếu nó cũng khéo léo như con. Nó cũng xinh như Irene và thông minh nữa. Hà, cháu ta thật hoàn hảo. Nó gần như là một tác phẩm hoàn hảo của thần. Ta rất tôn trọng con vì đã sinh ra một đứa con trai tuyệt vời như vậy. Con ngưỡng mộ người đàn ông đã sinh ra một người phụ nữ đáng yêu như Irene. Khe khe khe, ha ha ha, Grit và hầu tước Stam đã làm ầm lên trong lúc người hầu gái thay tã cho Lord. Hai lãnh chúa vĩ đại đại diện cho quốc gia của họ đã quên mất phẩm giá của mình. Irene có phần không hài lòng nhưng cô không nói gì. Cô ấy không muốn phá vỡ sự phấn khích của họ vì cô ấy hiểu trái tim của họ. Lord đang buồn ngủ. Chúng ta không nên làm gián đoạn thời gian ngủ trưa của nó. Chúng ta nên ra ngoài thôi. Con muốn chơi với nó nhiều hơn một chút. Cha nói đúng đó. Chàng có biết giấc ngủ quan trọng như thế nào đối với một đứa trẻ khi đang lớn không? Chúng ta không nên làm phiền Lót ngủ. Đành vậy. Lót ơi, ngủ ngon nhé. Moa, cặp vợ chồng Grit để lại đứa bé cho người giữ trẻ và rời khỏi phòng cùng hầu tước Stam. Sau một lúc, một chuyện đã xảy ra sau khi bảo mẫu ngủ thiếp đi. Có một ai đó từ trần nhà bay xuống. Hành động đó được thực hiện trong bí mật và không gây ra âm thanh nào. Người bảo mẫu đang ngủ và các kỵ sĩ bảo vệ bên ngoài đã không biết đến sự xuất hiện của vị khách. Đó là điều đương nhiên. Vì vị khách đó là một người đàn ông có làn da đen và đôi tay dài. Đó là không ai khác ngoài Kasim vua bóng tối. Có bao nhiêu người có thể phát hiện ra thuật ẩn thân của Kasim? Chỉ có một số cực ít trên khắp lục địa này. Càng nhìn gần nó càng đáng yêu. Ban đầu Kasim đã quyết định bảo vệ Irene. Nhưng giờ anh sẽ ở bên cạnh Lord. Hầu hết các quý tộc trân trọng người thừa kế của mình hơn là vợ họ. Grit cũng vậy. Nên Kasim đã thay đổi các ưu tiên bảo vệ của mình. Một khi nó lớn hơn, nó sẽ thu hút nhiều cô gái đây. 10 ngày vừa qua, Kasim đã rất kinh ngạc khi quan sát Lord. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh xinh đẹp và thông minh như vậy. Kasim dù không chung một giọt máu nào với Lord, nhưng anh ấy rất vui khi quan sát nó. Nếu không phải vì đế quốc, thì giờ anh đã có thể kết hôn với một cô gái tộc Nero và có một đứa con rồi sống một cuộc sống bình thường rồi. Rắc rắc, chính tại thời điểm này, mong muốn trả thù đế quốc của Kasim đã được hồi sinh. Đột nhiên, Lót đang ngủ bỗng mở mắt. Đứa bé sơ sinh đã phát hiện ra anh ta khi bảo mẫu và kỵ sĩ ngoài cửa còn không thể. Kasim run rẩy. Các giác quan bẩm sinh của nó đã vượt xa một người bình thường. Abu, Abu, Lót vươn tay tới Kasim. Rõ ràng có một nụ cười trong mắt nó. Cảm giác như nó chỉ đang nhìn vào Kasim. Liệu nó có biết mình đang bảo vệ nó không nhỉ? Em bé này là đúng là tuyệt diệu. Sát thủ Kasim mạnh nhất hiện đang tồn tại đã trở nên tham lam khi nhìn thấy thiên tài siêu việt đó. Cậu bé, con có muốn chơi với ta mỗi tối từ bây giờ không, Abu? Abu, đôi mắt Lót sáng lên như những chiếc đèn lồng. Đó dường như là một câu trả lời của nó. Kasim mỉm cười hài lòng. Anh nhặt các mảnh khối lên và xếp chúng ở một bên của Lót. Ném cái này, giống như này này. Kasim làm mẫu trực tiếp. Anh ta ném một khối đi và trúng một trong những con búp bê được đặt trên khung cửa sổ. Tạch, sau khi thấy con búp bê ngã xuống, Lót đã cười, nó cũng ném, nhưng với sự kiểm soát của một em bé thì những con búp bê vẫn ở quá xa. Bu bu, bu, Lót vẫy tay khi khối đồ chơi nó ném không thể tới được cửa sổ. Niềm kiêu hãnh của nó dường như đã bị tổn thương khi nó không thể làm được như Kasim. Kasim nghĩ rằng điều đó là vô lý. Một em bé sơ sinh nhận thức được lời nói của mình và cũng hừng hực mong muốn chiến thắng. Chưa kể, sức mạnh của nó là mạnh hơn hầu hết các cậu bé. Khối đồ chơi mà Lót ném rất nhẹ, nhưng để ném nó về phía cửa sổ thì sẽ cần sức mạnh của một cậu bé 14 tuổi. Vậy mà Lót không tuổi có thể làm được điều đó. Sự nhiệt tình của Kasim bỗng chốc tăng lên. Giác quan bẩm sinh và sức mạnh của đứa trẻ này thật tuyệt vời. Mình sẽ có thể truyền đạt được hoàn chỉnh các kỹ thuật bí mật mà sư phụ đã để lại. Doran và Kasim hơi thiếu tài năng. Vậy nên họ chỉ có thể học được một nửa những kỹ thuật bí mật của sư phụ họ. Nhưng đứa trẻ này, Lord Stam, đó là ngày cậu bé gặp sư phụ đầu tiên trong 7 sư phụ của mình. Ôi trời, người bảo mẫu tỉnh dậy và cảm thấy như mình đã bị sét đánh. Đó là bởi vì căn phòng sạch sẽ trước đây giờ lại đầy những khối đồ chơi nằm rải rác khắp nơi. Chẳng lẽ là do vị chúa trẻ sao? Một em bé sơ sinh trèo xuống khỏi giường và chơi đồ chơi. Thật là vô lý. Cô bảo mẫu cũng biết rõ điều này. Nhưng nếu như có ai đó đã vào phòng thì các kỵ sĩ ngoài cửa phải gọi và đánh thức cô dậy chứ. Vậy nên cô buộc phải nghĩ rằng đó là Lót. Tuy nhiên, Lót đã ngủ say. Hình dáng ngủ của ngài vẫn giống như lần cuối cùng cô nhìn thấy ngài. Lót vẫn đang ngủ. Vậy chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Cô ấy nổi da gà. Vì có thể đó là một con ma. Mặt khác, Kasim đang ở trên trần nhà đã bị sốc. Một em bé sơ sinh đang giả vờ ngủ. Thật là kinh ngạc. Sa mạc đã bị biến thành một cánh đồng. Những người lính đã hoảng loạn khi thấy sa mạc nóng bỏng đã biến thành một cánh đồng lúa mì vàng. Wow! Cái gì vậy? Tôi đang mơ sao? 2000 binh sĩ đã bối rối trước tình huống khó tin này. Cảnh tượng bất ngờ này là gì? Bunny đã tức giận. Tạo ra cánh đồng thì có nghĩa lý gì chứ? Thật là vô ích. Haran lao về phía Royman. Cha em. Royman vất vả để có thể đỡ lại đòn Haran. Một ánh sáng màu xanh đang nhắm vào eo cô. Đó là LT, ảnh hưởng hào quang. GT, mà anh ta đã sử dụng để tạo ra một lưỡi kiếm khác và tấn công qua khoảng sơ hở này. Kết thúc rồi. Royman cảm thấy chắc chắn về cái chết của mình. Cô nhắm mắt lại trong khi lưỡi kiếm hào quang bay tới cô. Cô có nhiều hơn một mạng sống à? Hãy chiến đấu đến cùng và đừng bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Piaro, ông ta dường như đang bận rộn với cánh đồng lúa mì. Nhưng không phải, ông đã chạy đến để bảo vệ Royman. Ngài Piaro. Royman đã nhìn Piaro với một con mắt khác sau khi mạng sống của cô được cứu một lần nữa. Cô ấy tràn đầy khát khao. Nhưng cô ấy không thể nhìn vào mắt Piaro lâu được. Cô xấu hổ và ngượng ngùng cúi đầu. Piaro nghĩ rằng một người tài năng vừa mới bắt đầu bước đi trên con đường của mình thì không cần phải cảm thấy xấu hổ vì bất lực trước kẻ mạnh. Ông nói những lời an ủi. Cô phải thêm 2 giờ trồng lúa. Piaro không thương xót, ông quay về phía Haran sau khi vừa giảm thời gian ngủ của Royman xuống còn 3-5 giờ. Haran vẫn mỉm cười mặc dù đòn tấn công của anh ta vừa bị chặn. Anh ta nghĩ mình có đủ khả năng để thư giãn. Tôi nghe nói rằng một người nông dân điên rồ đang bảo vệ Raiden. Tôi rất xấu hổ, vì tôi không mong đợi rằng điều đó là sự thật. Trông cậu có vẻ khá thích thú chứ không giống như một người xấu hổ. Tất nhiên là tôi thích thú. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đánh bại người nông dân ngăn được 7 bang hội tiếp cận Raiden? Chẳng phải danh tiếng của tôi sẽ tăng vô hạn sao? Đừng nói ra những từ không thể từ miệng mình. Chúng ta sẽ biết thôi. Tôi biết khả năng của hai bên. Có vẻ như cậu tin vào 2000 binh sĩ của mình. Không, tôi chỉ tin tưởng vào mình thôi. Tách, Haran búng ngón tay. Đó có phải là tín hiệu cho những người lính tấn công không? Piaro đã nghĩ vậy, nhưng những người lính vẫn không di chuyển. Piaro bối rối khi Royman đột nhiên rên rỉ. Đó là bởi vì cô bắt đầu cảm thấy đau đớn từ phía hông. Nơi vừa bị thương nhẹ bởi lưỡi kiếm hào quang. Hào quang của tôi để lại một dấu ấn. Dấu ấn, đúng, một dấu ấn mà hào quang có thể xuất hiện ra. Hãy tưởng tượng xem, nếu tôi giải phóng hào quang từ phía người yêu của ông. Điều gì sẽ xảy ra với người yêu của ông chứ? Cô ấy mong manh đến nỗi cô ấy sẽ bị chia làm 2. Đôi mắt Piaro mở to. Ông ấy chắc chắn đang rất tức giận. Haran mỉm cười hài lòng. Anh hét lên với sự tự tin về phía Piaro. Nào, hãy đưa ra lựa chọn của mình. Cho phép quân đội của tôi tiến lên. Hoặc tôi sẽ xé tan người yêu quý giá của ông trước mặt ông. Đó có phải là một dấu ấn có thể được khắc xuống đất không? Hả? Gì cơ? Không có sự căng thẳng nào trong câu hỏi của Piaro cả. Haran bối rối và gật đầu. Đờ đúng vậy. Đây là một kỹ thuật có hiệu quả sử dụng cao. Hô! Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Piaro. Trông ông rất độc ác. Cái này có ích cho việc dọn dẹp các cánh đồng đấy nhỉ? Gì cơ? Dọn dẹp cánh đồng? Ông ta vừa nói cái gì vậy? Haran đã không hiểu lời Piaro và cau mày. Piaro bắt chước cách nói của Haran. Tôi sẽ cho cậu một sự lựa chọn. Làm việc trên các cánh đồng với tôi. Hoặc cậu muốn làm việc trên các cánh đồng sau khi mất tất cả 2.000 quân lính? Không, ông nói những điều vớ vẩn gì thế? Chẳng phải giờ Haran mới là người có lợi thế hơn hay sao? Nó giống như anh đang nói chuyện với một bức tường vậy. Haran đã nhận ra một điều. Ông ta được gọi là nông dân điên là vì thế. Người nông dân này thực sự không tỉnh táo. Haran đánh giá vậy và kích hoạt kỹ năng để cho Piaro biết được vị trí của mình. Kia ác, Royman đã không thể chịu đựng nỗi đau đến từ thắt lưng và ngồi xuống. Hông cô đã ướt đẫm máu. Piaro nhìn thấy nó và hét lên. Cậu đã chọn rồi nhé. Chấm, hả, tự do canh tác dạng 8. Đánh bóng, Google đánh bóng gạo nhé. Lý do tại sao Piaro để Haran một mình và tạo ra cánh đồng là bởi vì kẻ thù của ông ta không chỉ là mỗi mình Haran. Thực ra Piaro đã suy xét về bức tranh lớn hơn. Bùm, bùm bùm bùm, những vụ nổ đã xảy ra trên cánh đồng lúa mì bao phủ toàn bộ khu vực. Nơi 2,000 binh sĩ và Haran đang đứng. Vô số hạt lúa mì đã trở thành những quả bom cực mạnh và phá hủy toàn bộ khu vực. Hả? Haran không nói nên lời khi thấy những người lính đang la hét và chết dần. Một kỹ năng tầm xa có thể nhắm mục tiêu 2.000 người ư? Kỹ năng này tương đương với kỹ năng chỉ có thể được học bởi một pháp sư vĩ đại huyền thoại. Đừng nói là một huyền thoại. Piaro tiếp cận Haran đang kinh ngạc và vung cầy tay của mình lên. Phập, bạn đã nhận 15,500 sát thương. Phập. Bạn đã nhận 15,900 sát thương. Phập, bạn đã nhận 16,100 sát thương. Bạn đã chịu thiệt hại thảm khốc trong một khoảng thời gian ngắn. Bạn đang trong tình trạng nguy kịch. Đờ điều này thật điên rồ. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Haran bị đánh vào trán bằng một cái cầy tay và đã phải ngồi xuống. Còn cảnh tượng phía sau Piaro lúc này là một núi xác và một dòng sông bằng máu. Chương 337. Tình hình của La Đen. Cách chương.